Thái cổ cuồng ma, chương 863, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP. Xin cảm ơn, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, ngay cả là kỳ hữu long tu dưỡng không tệ, cũng không nhịn được bạo nổ câu thô tục. Ba người suốt đuổi 2,5 năm đường, ít nhất tiêu phí 100.000 viên tiên thạch trở lên. Thật vất vả chạy tới cũng đã lầm thời gian khai tông môn. Vậy liền coi là ngay cả văn nhân bệnh động kinh đều đang bế quan ý vị này cắt hết thảy đường a, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, có thể hay không giúp ta đi đánh thức hắn? Văn nhân kinh vũ đạo, hắn sở dĩ như vậy trợ giúp Tần Vũ, cũng là muốn bán một cái ân huệ cho Tần Vũ. Dù sao, đây chính là thương thiên nhất mạch, một khi bế quan, trừ phi mình xuất quan. Nếu không, hắn người không cách nào can thiệp. Được, sự tình đã làm xong xin trở về đi. Hắc y thanh niên mắt nhìn văn nhân kinh vũ. Lãnh đạm nói, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Văn nhân kinh vũ còn muốn nói cái gì? Lại bị kỳ hữu long kéo. Ba người thối lui đến chờ đợi tuyến ra. Văn nhân kinh vũ ngượng ngùng là mắt nhìn Tần Vũ đạo. Lý đạo hữu xin lỗi. Ta cũng không nghĩ tới huynh trưởng ta bế quan. Tần Vũ trước mắt phương sơn mạch. Thở dài nói. Cái này cùng ngươi không có quan hệ. Là ta cùng cực đạo thánh tông vô duyên. Văn nhân đạo hữu. Kỳ đạo hữu lần này ân tình. Lý mỗ ghi ở trong lòng. Tuy nói thiên ý trêu người. Nhưng văn nhân kinh vũ cũng coi như thượng là giúp Tần Vũ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này Tần Vũ tâm tình có chút phức tạp. Nói không tiếc cho là giả. Dù sao, cũng đến cực đạo thánh tông cửa. Lại như vậy ngoài ý muốn là ai cũng không ngờ rằng. Tần Vũ cũng không gần cảm khái thiên ý trêu người. Lý truyết. Ngươi không quản đến như thế nào cũng muốn đi vào cực đạo thánh tông. Lúc này, yên lặng hồi lâu kỳ hữu long đột nhiên thấp giọng nói. Anh nhếch môi, chấm, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tần Vũ cùng văn nhân kinh vũ đều là nghi ngờ quay đầu. Tần Vũ nhìn nghiêm túc kỳ hữu long, không chút do dự gật đầu. Hít sâu một cái. Kỳ hữu long là đặt lễ đính hôn một cái quyết tâm. Hắn nhanh chóng lấy ra một tờ gia thú. Đang nhanh chóng ở phía trên viết. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một lát sau. Hắn đem gia thú đưa tới Tần Vũ trước mặt. Đạo. Tích hồn huyết. Tần Vũ mắt nhìn gia thú. Sắc mặt trong nháy mắt cứng ngắc đi xuống. Trên gia thú đại khái nội dung là kỳ hữu long giúp Tần Vũ lấy được tham gia cực đạo thánh tông khảo hạch. Tần Vũ thiếu kỳ hữu long hai cái cam kết. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kỳ đạo hữu. Ngươi đây là muốn thừa dịp cháy nhà hôi của. Tần Vũ phiết mắt kỳ hữu long đạo. Thanh âm lạnh dần. Kỳ hữu long ngạc nhiên. Nghiêm túc nhìn Tần Vũ đạo. Chỉ cần ngươi ký, lúc trước ta giúp ngươi bất cứ chuyện gì cũng biết, bao gồm truyền tống trận này tiên thạch những thứ kia hơn nữa. Ngươi thật không chịu thiệt, ta phải trả giá thật lớn ở trước mắt xem ra so với ngươi hai cái này cam kết lớn hơn. Nói cho đúng, ngươi, tu vi mà nói, là ta thua thiệt, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tần Vũ mắt nhìn nghiêm túc kỳ hữu long, trong lòng không khỏi có chút do dự. Trước đã có một cái, bây giờ lại tăng thêm hai cái, đây chẳng phải là thiếu kỳ hữu long ba người tình. Tuy nói Tần Vũ không nghĩ, nhưng hôm nay tình huống hắn cần gấp tiến vào cực đạo Thánh Tông tu luyện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thời gian không nhiều, tông môn đã mở, quyết định nhanh một chút. Kỳ Hữu Long trầm giọng nói. Tần Vũ ói ngụm chọc khí, khẽ cắn răng, mắt nhìn cực đạo Thánh Tông phương hướng. Trực tiếp sắp xếp tiên huyết rơi vào thú trên da. Kỳ Hữu Long cẩn thận từng ly từng tí đem da thú bao trùm, bỏ vào nạp hư giới sau, cấp tốc lại hướng thanh niên mặc áo đen kia đi tới. Thần không biết quỷ không hay lại lấy ra một quả nạp hư giới đặt ở hắc y thanh niên trong tay. Đạo, vị đạo hữu này, còn xin giúp ta đi thông báo một tiếng Mục Chiến Vân. Liền nói một cái tên là Kỳ Hữu Long tìm hắn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vốn là đem nạp hư giới nắm ở trong tay hắc y thanh niên thân thể rung một cái. Trực tiếp đem nạp hư giới ném cho Kỳ Hữu Long. Lạnh giọng quát lên. Mục Chiến Vân, ngươi là tới hại ta sao? Kỳ Hữu Long ngẩn ra. Rất nhanh kịp phản ứng. Hắn lại gần. Lại lấy ra hai quả nạp hư giới. Đạo hữu, ta cùng Mục Chiến Vân quen biết nhiều năm. Ngươi chỉ muốn thông báo một tiếng. Hắn tất nhiên sẽ tới. Tuyệt sẽ không giận lây sang ngươi. Nếu thông báo không tới, ba miếng nạp hư giới đều là ngươi. Xin hỗ trợ. Hắc y thanh niên khẽ nhíu mày. Cũng không biết là ba miếng nạp hư giới đả động hắn hay là bởi vì Kỳ Hữu Long câu kia. Quen biết nhiều năm, để cho hắn có chút do dự. Trầm ngâm chốc lát, hắc y thanh niên lạnh lùng nói. Ta thử một phen, nếu không có thông báo đến không trách được ta. Nói xong, hắc y thanh niên mắt nhìn, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn hôi y đệ tử. Đạo, thủ tại chỗ này, ta đi một chút sẽ trở lại. Kỳ Hữu Long lúc này mới thở phào. Mà Tần Vũ cùng Văn Nhân Kinh Vũ đều tò mò đi tới trước. Văn Nhân Kinh Vũ chính là dù gì nói. Mục Chiến Vân thật quen thuộc tên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hừ, Mục Chiến Vân là ta cực đạo Thánh Tông hàng ngũ tử. Một tên thanh niên áo xám không nhịn được. Lạnh giọng quát lên. Văn Nhân Kinh Vũ con ngươi kịch liệt co rụt lại. Đột nhiên nghĩ đến cái gì? Đạo. Đối với ta nghĩ ra rồi, hắn và huynh trưởng ta cùng một năm tiến vào cực đạo Thánh Tông hàng ngũ tử. Kỳ đại ca ngươi tại sao biết Mục Chiến Vân? Ta nghe nói Mục Chiến Vân ra đời bình thường mới đúng a. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kỳ Hữu Long cứng ngắc cười một tiếng. Không có nói gì nhiều. Tần Vũ cũng trợn mắt há mồm. Kinh nghi mắt nhìn Kỳ Hữu Long. Trong lòng cũng có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Kỳ Hữu Long còn nhận biết cực đạo Thánh Tông hàng ngũ tử. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khi thấy Kỳ Hữu Long thần thái lúc, Tần Vũ trong lòng giật mình. Hồi tưởng Kỳ Hữu Long trước nói chuyện, chẳng lẽ người này là lấy hàng ngũ tử Mục Chiến Vân cam kết đổi chính mình tham gia cực đạo Thánh Tông khảo hạch cơ hội. Nghe được Văn Nhân Kinh Vũ lời nói, Tần Vũ càng phát ra chắc chắn. Cái này làm cho hắn không chỉ có nhiều chút làm rung động. Đúng như Kỳ Hữu Long từng nói, ở phương diện nào đó hắn quả thật thua thiệt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dù sao, đây là cực đạo Thánh Tông hàng ngũ tử. Coi như mình là Thương Thiên Nhất Mạch đệ tử. Nhưng cực đạo Thánh Tông so với Thương Thiên Nhất Mạch chỉ có hơn chớ không kém. Nơi này hàng ngũ tử có thể cùng Thương Thiên Nhất Mạch hàng ngũ tử sánh vai. Cho nên, Kỳ Hữu Long ở một phương diện khác nói mang theo một phần đồ tính chất ở bên trong. Nhưng không thể chối là Kỳ Hữu Long vô cùng coi trọng Tần Vũ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người này ánh mắt ngược lại độc đáo a, Tần Vũ không chỉ có than thầm. Văn nhân Kinh Vũ nói Mục Chiến Vân ra đời bình thường. Nhưng Kỳ Hữu Long nhưng ở hắn chưa thành là cực đạo thánh tông hàng ngũ tử trước liền coi trọng. Có thể thấy ánh mắt chi cay độc. Ước chừng sau nửa giờ, kia một đạo thân ảnh đột ngột hiện lên Kỳ Hữu Long trước mặt. Người vừa tới mặc xiêm y màu vàng óng, mặt mũi cương ngạnh, dày đặc đao lông mi, hai mắt thâm thúy như tinh không mênh mông, cả người lộ ra khó tả tôn quý cảm giác. Người này chính là Mục Chiến Vân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mục Chiến Vân quét qua mọi người, ánh mắt rơi vào Kỳ Hữu Long trên người. Đạo, chuyện gì? Để cho Tần Vũ khẽ cau mày là, Mục Chiến Vân giọng có chút lạnh giá. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kỳ Hữu Long không nhìn Mục Chiến Vân thái độ, không nói hai lời trực tiếp xuất ra gia thú. Đạo, hắn muốn tham gia cực đạo thánh tông khảo hạch, nghĩ biện pháp để cho hắn tham gia. Cái khế ước này liền tiêu hủy. Mục Chiến Vân mắt nhìn Tần Vũ, mày rậm nhíu chặt. Đạo, ngươi chắc chắn chứ? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chắc chắn, Kỳ Hữu Long nghiêm túc nói. Được, từ nay về sau, chúng ta không thiếu nợ nhau. Mục Chiến Vân tránh qua Kỳ Hữu Long trong tay gia thú, vùng tay phải lên, trực tiếp mang theo Tần Vũ tiến vào trong tông môn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhìn hai người biến mất, Kỳ Hữu Long cùng Văn Nhân Kinh Vũ cũng thở phào. Kỳ đại ca, ngươi tại sao biết Mục Chiến Vân? Văn Nhân Kinh Vũ không chỉ có hiếu kỳ nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắc hắc, nói rất dài dòng, bất quá, lần này thật tới đúng, chẳng những cùng người này xóa bỏ, còn kiếm bộn phát, ha ha, quay đầu giúp ta cảm ơn ngươi huynh trưởng, bế quan thời cơ quá rời ạ, đúng ha ha. Kỳ Hữu Long cười hắc hắc nói, nếu là Tần Vũ nghe được, không thông báo có cảm tưởng gì, giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.